Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, vận mệnh chi lực. Chí cao vô thượng, hai càng, Tô Ly cảm thấy ý nghĩ của chính mình cũng không phải là không có khả năng thực hiện a. Thậm chí, nếu không phải là trong tiểu thế giới đản sanh sinh linh, cũng cần không ngừng trở nên cường đại, mới có thể vì sáng thế người mang đến thế giới tặng lại tăng sáng thế người thực lực. Tô Ly đều muốn trực tiếp lấy Digimon bộ này anime vì ván khuôn, sáng tạo một cái chân thực cùng giả thuyết cùng tồn tại thế giới. Giờ khắc này, Tô Ly trái tim áy náy nhảy lên, hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong hơi sáng lên, hô hấp hơi chút nặng nề một tia. Hắn hiện tại chỉ cần giải quyết hết hai vấn đề là có thể đem ý nghĩ của chính mình thực hiện. Đệ nhất, như thế nào đem chính mình thể nội thế giới một phân thành hai, biến thành hai cái độc lập, có thể hỗ tương dung hợp thế giới. Nếu không thể làm được điểm này, coi như thực sự phân chia thành hai thế giới, kỳ thực trên thực tế vẫn là một thế giới mà thôi. Cũng không thể giống như Bắc Thiên Thần như vậy, dường như hai thế giới dung hợp, đấm ra một quyền, mang theo hai thế giới lực lượng. Đệ nhị, ở điểm thứ nhất làm được trên căn bản, như thế nào đem bảy loại vũ hồn hóa giải, biến thành số liệu năng lượng và chữ số chi hồn, khiến cho thế giới giả lập có thể một mình vận chuyển, sinh ra mới sinh mệnh, xử lý xong tử vong sinh mệnh. Lúc này, thấy Tô Ly rơi vào trầm tư, khi thì cau mày, khi thì hưng phấn, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Thiên Thần nhẹ giọng nói, ngươi còn có vấn đề sao? Không có. 643. Tô Ly nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, hắn trên mặt tươi cười, hướng về phía Bắc Thiên Thần lắc đầu. Vậy được, ngươi không thành vấn đề, đến lượt ta hỏi ngươi. Bắc Thiên Thần nhìn Tô Ly mắt, Tô Ly, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nắm giữ vận mệnh loại này chí cao lực lượng? Bắc Thiên Thần giọng nói đều trở nên trịnh trọng lên. Vận mệnh chi lực, chí cao vô thượng, không có dấu vết mà tìm kiếm, rồi lại cùng chư thiên vạn giới, chúng sinh, tương liên. Có người thường nói phải phá vận mệnh, nhưng kỳ thật vẫn ở chỗ cũ vận mệnh bên trong. Nếu là có thể trưởng khống vận mệnh chi lực, dù cho chỉ có thể nắm giữ cái này một loại chí cao lực lượng, là có thể sở hữu trấn áp tất cả thủ đoạn vô địch. Điều này đại biểu có thể trưởng khống chư thiên vạn giới vận mệnh. Bắc Thiên Thần nói đến đây, hít sâu một hơi, gằn từng chữ, ngươi muốn bọn họ sinh, bọn họ liền sinh, ngươi muốn bọn họ chết, bọn họ sẽ chết. Đương nhiên, đây là 100% vận mệnh chi lực. Trước ngươi thi triển thủ đoạn, vận mệnh chi lực nắm giữ độ phỏng chừng liền 1% cũng không có, còn xa xa không đạt được loại cảnh giới này. Nhận thấy được Bắc Thiên Thần ngữ khí trở nên trịnh trọng như vậy, Tô Ly sắc mặt cũng nghiêm túc. Hắn nhớ muốn giơ tay lên, tiền bối, ngươi nói là loại lực lượng này sao? Tô Ly bàn tay bên trong xuất hiện sinh tử giao thoa, kỹ năng này hình thức ban đầu. Sinh tử giao thoa cái này bổn nguyên kỹ năng, bây giờ Tô Ly mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần. Bất quá, chỉ cần không dùng ra tới ngược lại là không có gì tác dụng phụ. Không sai, chính là loại lực lượng này. Bắc Thiên Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly trong tay quang đoàn, nói mang theo một tia run âm nói, người rốt cuộc là làm sao nắm giữ loại lực lượng này? Nếu như ta có thể nắm giữ loại lực lượng này lời nói, một mình ta là có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Tiền bối, ta nói đây là ta vũ hồn, một loại trong đó bổn nguyên kỹ năng, ngươi tin không? Tô Ly phá vỡ Bắc Thiên Thần huyễn tưởng, cười khổ nói rằng, trên thực tế ta cũng nắm giữ không được loại lực lượng này. Ta chỉ có thể đi qua thi triển bổn nguyên kỹ năng. đem loại lực lượng này phát huy được. Phốp, bổn nguyên kỹ năng, Bắc Thiên Thần kém chút một ngụm phun ra ngoài. Hắn trợn to hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ý của ngươi là, Bắc Thiên Thần nhìn Tô Ly, âm thanh run rẩy lợi hại hơn. Ngươi dùng ta sáng tạo vũ hồn tu luyện pháp, thức tỉnh rồi bổn nguyên kỹ năng có thể trưởng khống vận mệnh chi lực vũ hồn. Bắc Thiên Thần tâm tính đều băng, vũ hồn, ta chế a, nhưng ta cái này người sáng lập, nhưng không có thu được chỗ tốt như vậy. Ngươi dám tin sao? Không phải nói mỗi một chủng mới tinh pháp môn tu luyện đều là người sáng lập mới có thể thu được lớn nhất. Báp, chỗ tốt sao? Nếu như loại lực lượng này thật là tiền bối trong miệng vận mệnh chi lực, như vậy tiền bối nghĩ hẳn không sai. Tô Ly cười cười, trả lời khẳng định. Bắc Thiên Thần tâm tính băng a, hắn một chút đều không muốn nói chuyện. Hắn ngồi ở Tô Ly đối diện, cúi đầu, vẻ mặt, tại sao sẽ như vậy? Biểu tình, Tô Ly nhìn mấy giây, suy nghĩ một chút, giống như là đang an ủi giống nhau nói rằng, tiền bối, kỳ thực ta cũng không biết làm như thế nào nắm giữ loại lực lượng này. Vũ hồn lại không thể tự kiềm chế tu luyện, cho nên bổn nguyên kỹ năng ẩn chứa một tia vận mệnh chi lực. Không có gì trọng dụng. Người nào nói vô dụng? Tô Ly đang nói vừa mới rơi, Bắc Thiên Thần liền ngẩng đầu lên, đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Ly, cắn răng nói rằng, ngươi vũ hồn cùng ngươi tự thân mật thiết tương liên, ngươi hoàn toàn có thể mang thần hồn chi lực tạm thời dung nhập vào vũ hồn bên trong. Đem điều này bổn nguyên kỹ năng biến thành thần hồn ấn ký. Sau đó, một chút đi tìm hiểu. Chỉ là đáng tiếc, loại phương pháp này không năng lượng sinh, nói cách khác, chỉ có tiểu tử ngươi một người có thể sử dụng loại phương pháp này đi nắm giữ vận mệnh chi lực. Ngoạn tao, Bắc Thiên Thần đang nói lạc định, Tô Ly biểu tình lập tức sợ ngây người. Còn có thể như vậy, còn có thể cùng vũ hồn hòa hợp, sau đó đem bổn nguyên kỹ năng hình thành thần hồn ấn ký. Dùng để tìm hiểu bổn nguyên kỹ năng bên trong ẩn chứa năng lực. Cái này há chẳng phải là nói, ta thật sự có cơ hội nắm giữ vận mệnh chi lực. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cuộc hiểu rõ Bắc Thiên Thần vì sao có thể như vậy kinh tài tuyệt diễm. Trấn áp tất cả vô địch, trở thành chư thiên vạn giới công địch. Người này, quả thực quá yêu nghiệt. Hắn kiếp trước bị vô số internet tiểu thuyết hun đúc, não động to lớn cùng những người khác so sánh với, tuyệt đối một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng Tô Ly cảm thấy, ở phương diện này, chính mình rất có thể so ra kém Bắc Thiên Thần. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly chợt hít một hơi. Hắn vẻ mặt cảm kích nhìn Bắc Thiên Thần, rất cung kính khẽ cong thắt lưng. Vãn bối, đa tạ tiền bối chỉ điểm, cũng xin tiền bối cho ta hộ pháp, ta hiện tại đã nghĩ thử một chút, xem có thể hay không đem điều này bổn nguyên kỹ năng cô đọng thành bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly dứt lời, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhắm mắt lại trong nháy mắt, đã đem thần hồn chi lực ngưng tụ một tia, tiến nhập thể nội thế giới. Bắc Thiên Thần nhìn Tô Ly cái này, vô cùng lo lắng, dáng dấp. Âm thầm gật đầu, tiểu tử này có thể như thế yêu nghiệt, không phải là không có đạo lý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN